Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 767. Sát vực, góc truyện audio.com. Dịch giả, Mặc Phi Ngữ, ngay lúc trường thương sát lôi trong tay âm quát sắp xuyên thấu đầu Hàn Lập, hư không bên cạnh gã bỗng nhiên khuấy động một trận, có vài xiềng xích trong xuất hiện ra không dấu hiệu nào báo trước, chợt lóe lên rồi nhanh chóng chui vào trong óc gã, màn hào quang hộ thể của gã căn bản không mảy may ngăn cản. Trường thương sát lôi trong tay gã đột ngột dừng động tác, thần tình trên mặt nhất thời ngưng trụ, cả người cứng ngắc ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, phía trên song trường Hàn Lập nổi lên kim lân, tốc độ nhanh gấp đôi, hai nắm đấm chặt đấm về phía trước, sát lôi màu đen đang quấn quanh ở trên người hắn bị xé rách một mảng lớn, điện quang mặt trên nổ đì đùng không ngừng. Mà cùng với mỗi một lần sát lôi nổ vang, liền có một cổ lực lượng cường đại chui vào trong cơ thể Hàn Lập, làm hắn cảm thấy từng đợt tê tái. Hồ Tam thấy thế, sau khi hơi do dự một chút, thân hình chợt lóe, đi tới phía sau âm quát. Hồ Tam một tay nắm chặt hư không, chuôi trường kiếm màu bạc lúc trước lại hiện ra, mặt trên đột nhiên phát hào quang, từng đợt kiếm khí tràn ra, hướng hậu tâm âm quát đâm thẳng tới. Đang nhìn thấy mũi trường kiếm sắp đâm trúng vào sau lưng âm quát, trong lòng Hàn Lập đột nhiên căng thẳng, vội kêu lên. Mau lui lại, Hồ Tam cả kinh, lông tóc dựng đứng, không do dự chút nào, trực tiếp lui nhanh ra. Chớp mắt tiếp theo, chỗ ấn đường âm quát hiện ra một viên châu màu đen, ầm ầm nổ lớn, mạnh mẽ trực tiếp đem xiềng xích thần niệm trong đầu gã đánh nổ. Trên người gã đột nhiên sinh ra một cỗ khí thế cường đại, 8 cây giáo bằng sát lôi từ sau lưng kéo dài ra, mang theo điện quang màu đen đâm ra khắp 4 phía. Nếu không phải Hồ Tam lui kịp lúc, ắt bị những cây giáo này đâm xuyên qua tại chỗ. Thân hình âm quát hơi rung động, nhưng không hề làm gì, tiếp tựa hồ vừa mới thoát khỏi từ trong thần niệm tù lung nên thần thức còn có chút chậm chạp, chỉ dựa vào bảo hộ của mình mà phóng xuất ra 8 cây giáo bằng sát lôi kia. Hàn Lập thấy thế, tâm niệm vừa động, chỗ miệng huyền thiên hồ lô đang lơ lửng phía sau chợt lóe lục quang, bỗng nhiên vang lên từng tiếng động ầm ầm. Ngay sau đó, một mảnh điện quang sáng lóa màu bạc mạnh mẽ phun ra, hóa thành một mảnh hàng rào điện sáng như tuyết đem hắn vây lại. Lôi điện màu bạc này cũng không phải của hắn, mà là lúc Hàn Lập trong lôi trì màu bạc tẩy sát dùng huyền thiên hồ lô thu được. Lúc trước mũi tên bạc đánh lôi âm quát cũng là do từ hồ lô phát ra. Bất quá cũng có chút đáng tiếc, huyền thiên hồ lô đối với lôi điện trong tẩy sát trì cũng chỉ chịu đựng được có hạn, chứa đựng lôi điện màu bạc cũng đã làm tổn thương linh tính của hồ lô, Hàn Lập lại càng không dám thử dẫn thêm lôi điện kim sắc vào trong đó nữa. Chỉ thấy hàng rào điện màu bạc cùng sát lôi màu đen đan vào một chỗ, bốc lên từng trận khói mờ mịt, lôi điện màu đen quấn quanh người hắn nhất thời tiêu mất hơn phân nửa. Hàn Lập lại vung song trường lên, lúc này mới thoát ra được. Đến tận lúc này thì không còn đường lui, kim quang trên người hắn chợt lóe, thân hình cấp tốc xông tới hơn 100 trượng, lao thẳng đến âm quát. Mà lúc này âm quát cũng đã khôi phục thần thức, phát hiện Hàn Lập đã đến gần người hắn. Ngoài thân gã có 8 cây giáo bằng sát lôi đồng thời trước sau tỏa ra tụ tập lại một chỗ bên người, ngưng lại thành một lôi cầu màu đen lớn bằng đầu người, hướng Hàn Lập bay đến. Phía trên lôi, góc truyện audio.com, cầu màu đen, chỉ có một ít lôi điện tràn ra ngoài, thoạt nhìn không có gì đặc sắc nhưng bên trong lại có hơn 10 đầu lôi điện hình rồng tới lui không dứt, chỉ đợi chờ lôi cầu nổ là tràn ra một lượt. Trong lòng Hàn Lập thấy rùng mình. Hắn có thể cảm nhận được chỗ khác thường của lôi cầu, nhưng thân hình vẫn là không ngừng mảy may, cổ tay chuyển một chiêu, lấy ra chuôi thiên hồ hóa huyết đao, hai tay chém mạnh vào đầu âm quát. Tiên linh lực trong cơ thể của hắn dũng mãnh tiến vào bên trong trường đao, phía trên thân đao huyết văn sáng rõ, một cổ đao kình cuồng bạo từ trong đó bạo phát ra, ánh đao từ bên trong lôi cuốn nhau trào ra, ngưng tụ thành một đao ảnh to lớn như thực chất, đã chém vào phía trên lôi cầu màu đen. Bên cạnh tẩy sát trì, Thạch Xuyên không đã khôi phục không ít, ngồi nguyên tại chỗ chính khoanh chân, tay cầm tiên nguyên thạch hấp thu tiên linh lực, trong mắt hiện lên một tia thần sắc khó hiểu. Trải qua lôi trì màu bạc tẩy sát, thực lực Hàn Lập rõ ràng tiến nhanh, uy thế của một đao trước mắt này đã không thua gì lúc trước bọn họ liên thủ chặt đứt cây xiềng xích thứ nhất. Ầm ầm, đao ảnh cùng lôi cầu va chạm với nhau, gây lên một tiếng nổ vang trời. Một mảnh lôi quang màu đen giống như hỏa diễm nổ tung, khiến cho cả phòng lớn rung động kịch liệt một hồi. Ngay cả Âm Thừa Toàn cùng Liễu Kỳ lão tổ đều bị động tĩnh bên này hấp dẫn, nhịn không được phải hướng về bên này nhìn trộm lại, đề hồn lại vì Hàn lại đổ mồ hôi một phen. Chỉ thấy lôi quang phía trên lôi cầu kịch liệt phóng xuất, từng đạo giao long lôi điện dãy rụa không thôi, bị thiên hồ hóa huyết đao gắt gao áp chế, không thể thoát khỏi, chỉ có một ít điện mang còn sót lại, không ngừng hướng bên người Hàn Lập tràn tới. Hàn Lập hai tay nắm đao run rẩy không thôi, toàn thân bị từng đạo sát lôi không ngừng đánh nát, bốc lên từng đợt khói nhẹ. Miệng mũi hắn đều có vết máu, như con rắn nhỏ uốn lượn không ngừng chảy ra.